Ngày ta thuộc về nhau, chương 1 khởi đầu, gocchuyenaudio.com, học viện tài chính. Đây là ngày đầu tiên tôi đặt chân tới ngôi trường đại học mới này, đây cũng chính là nơi mà ba tôi làm hiệu trưởng. Tôi lang thang ngắm nghía với mấy suy nghĩ viển vông. Bỗng nhiên thấy một đám đông đang túm tụm lại gần đó, tôi tò mò chạy tới. Trước mặt tôi bây giờ là một mớ hỗn độn, hai chàng thanh niên mặt đối mặt xông vào đánh nhau. Mọi người ở quanh đó không hề có phản ứng gì cả, chỉ đứng xem và xôn xao bàn tán như một bộ phim hành động đang hồi gay cấn. Tôi thì không như vậy, tôi xông vào can ngăn. Mấy người nghĩ trường học là cái gì mà ra đây đánh nhau hả? Chắc các vị đại ca ở đây đang rất khó chịu với sự xuất hiện của tôi. Một người rút điếu thuốc từ trong túi áo, châm lửa rồi hút, khói tỏa ra khắp nơi, trông có vẻ ngầu lắm. Người kia cũng đâu chịu thua kém, cầm chai nước đã uống hết trên tay, dùng lực mà bóp nát. Rồi cứ thế nhìn tôi mà buông hai câu cụt lùn, làm đi, hai chàng thanh niên ban nãy gật đầu một cái rồi cùng nhẹ nhàng đi về phía tôi. Này cô em, liều quá đấy, chắc không biết bọn anh là ai phải không, một người nói. Định Kỳ, xử nó đi, Vũ Lâm, mấy tiếng hét ra lệnh này khiến tôi giật mình nhưng không thể khiến tôi quên đi những động tác karate mà 6 năm qua tôi đã học. Lại còn gặp đúng đối thủ không có chuyên môn thì chỉ vài cú đơn giản là ngã hết. Vài tên nữa cũng lao vào mà đánh nhưng cũng như vậy cả thôi, hoàn toàn thất bại. Khi đó tôi mới nhìn qua hai vị đại ca đang sợ hãi, run run, không còn ngầu như lúc trước nữa rồi và tôi cũng chỉ buông đúng một câu cụt lùn. Thích không, cả hai người cùng im lặng, đám đông không reo hò nữa, ai cũng sợ tôi hết mà. Nếu thích tôi sẽ cho thử một lần, không sao đâu. Là đại ca thì cũng chỉ biết đứng đó ra lệnh thôi chứ có biết làm gì đâu, sợ tái xanh mặt luôn rồi kìa. Tôi nhắc lại, thấy sao, không dám à, thì đương nhiên rồi, các người thử nghĩ xem 6 năm karate của tôi có đấu lại mấy người không? Đã yếu thì đừng ra gió, bây giờ lỡ rồi thì cố mà chịu đòn chứ còn gì nữa. Tôi đang định tung mấy cước thì bỗng nghe thấy giọng nói rất quen. Như Liên, dừng tay, tôi nhanh chóng nhận ra đó là ba mình, mấy tiếng xì xào lại bắt đầu nổi lên, thì ra là con gái thầy hiệu trưởng. Tất cả giải tán, chẳng ai dám động tới tôi hay xì xào gì nữa, một phần vì sợ hiệu trưởng và cũng một phần vì sợ mấy phần võ công mà tôi đem làm quà ra mắt. Ngày hôm sau, ba không để tôi tự vào lớp mà phải đích thân giới thiệu và dặn dò kỹ lưỡng, đặc biệt là về cái tính. Con trai, của tôi vào chỗ ngồi và chẳng để ý tới ai, bỗng một cô bạn gần đó bắt chuyện với tôi ngay lập tức. Chào cậu, tôi cũng không hề quan tâm lắm mà lại thấy hơi ngượng ngùng nên cũng chỉ gật đầu cho qua. Lại một câu nữa khiến tôi giật mình, Như Liên đúng không, nhận ra mình không, tôi vẫn ngơ ngơ chẳng để ý gì. Tìm lại trong ký ức của mình, bây giờ tôi mới nhận ra đó là Lệ Hà, bạn học cấp 2 của tôi. Lệ Hà phải không, tôi ngờ ngợ hỏi, đúng rồi đấy, tôi và Lệ Hà nhanh chóng trở nên thân thiết. Ngày đầu năm, chúng tôi đã phải tham gia kỳ thi chọn lọc. Tôi đã tự nhủ rằng mình sẽ phải làm bài thật tốt. Sau một buổi sáng ngồi trong phòng thi thật là mệt mỏi nhưng cũng may tôi đã hoàn thành bài thi của mình tốt nhất có thể. Cặp Lệ Hà cô ấy chỉ nói với tôi đúng một câu. Dễ như ăn cháo, đúng là buồn thật đấy, mình lại đứng nhất nữa rồi. Tôi không biết phải gọi thái độ của Lệ Hà là tự tin hay tự kiêu nữa. gocchuyenaudio.com, đã không thấy thoải mái mà lại còn gặp phải cái tên đại ca thuốc lá ngày hôm trước. Tôi tưởng sau lần đó, anh đã bị đuổi khỏi trường rồi chứ. Tôi tỏ vẻ châm biếm, học ở đây không dựa vào năng lực mà dựa vào tiền nhiều hay ít thôi. Nói xong câu này thì anh ta cứ thế mà bỏ đi. Tôi đương nhiên là không chịu được rồi, gạt chân một phát ngã cắm mặt xuống đất. Ha ha ha, tôi bỏ đi với một câu cuối cùng, cẩn thận gãy mũi đấy. Mấy ngày sau chúng tôi nhận được kết quả thi, tôi không thích đám đông và chen giữa đám đông thì càng không muốn. Bỗng nhiên Khánh Tôn từ đâu chạy tới. Thủ khoa, rồi cậu, thủ khoa, rồi, Khánh Tôn vừa nói vừa thở dốc, lần này không muốn thì tôi cũng phải chen cho bằng được kia rồi, tên của tôi. Vui quá, nhưng có lẽ tôi không có duyên thì phải, lòng còn chưa vui đến tột đỉnh thì đã bị người nào đó cắt ngang. Con gái hiệu trưởng, không thủ khoa mới lạ đó, lại là cái chàng ngày hôm trước, tôi đương nhiên sẽ không để ý tới mấy thứ vặt vãnh đó đâu. Anh Đặng Minh, anh còn làm gì nữa thế? Anh đứng chót nữa kia. Nói đến đây thì tôi cũng thấy buồn cười, ngó tên người đứng đội sổ, đúng tên Đặng Minh thật. Tôi cũng chỉ cười chứ chẳng nói thẳng vào mặt ai cả. Ngô, một từ duy nhất mà tôi dành tặng cho ai đó tên Đặng Minh. Mấy ngày sau khi biết kết quả tôi đã dính vào một tin đồn thất thiệt. Đó chính là tôi là thủ khoa cũng chỉ vì ba tôi là hiệu trưởng. Tôi hận lắm, hận người tung tin đồn, hận ba tôi vì cứ khăng khăng ép tôi phải đi theo chuyên ngành này.